Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3918, dự phòng sau đường. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Kim Điêu Yêu Soái. Tuy nhiên mặt ngoài, một tiếng đều không từ, là chính vì, vậy, mới nói rõ hắn đã đem tất cả chú ý lực, cùng tinh thần lực, đều dùng để, suy nghĩ nên như thế nào đối Chu Hoành Vũ triển khai điên cuồng trả thù. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nội tâm có hơi thất vọng, nhưng lại cũng không hối hận. Sự kiện này tuy nhiên tạm thời tới nói đã là thất bại, thế nhưng là vô luận như thế nào, sự kiện này lại là bắt buộc phải làm. Chính thất lạc ở giữa, Âm Linh Nhi thanh âm tại trong thức hải vang lên. Âm Linh Nhi cái kia cười tủm tỉm, giòn tan mà nói, không cần phải lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra. 99 đến 81 ngày sau khi cái kia Kim Điêu Yêu Soái liền sẽ xin vào thành. Hả? Nghe được Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ nhất thời rất nghi hoặc, thế nào cái ý tứ? 99 đến 81 ngày, cái kia Kim Điêu Yêu Soái tại sao liền sẽ xin vào thành đâu? Đối mặt Chu Hoành Vũ nghi hoặc, Âm Linh Nhi mỉm cười giải thích bắt đầu. Nguyên lai vừa mới đối Kim Điêu Yêu Soái triển khai đánh lén thời điểm, cái kia ba cái phù văn gai độc là Âm Linh Nhi khống chế cùng thôi phát. Tại cái kia ba cái phù văn gai độc bên trong, Âm Linh Nhi rót vào ba đầu sâm là âm xà. Bởi vậy, cái kia Kim Điêu Yêu Soái tại thụ thương đồng thời cũng đã bị sâm la âm xà cho xâm lấn. Tuy nhiên tạm thời tới nói, cái kia sâm la âm xà chả không có cách nào chiếm cứ Kim Điêu Yêu Soái thức hải. Tạm thời tới nói, chỉ có thể ẩn núp tại thức hải nơi hẻo lánh chỗ. Bất quá, chỉ cần cho sâm la âm xà 99 đến 81 ngày thời gian, nhường sâm la âm xà thẩm thấu cùng xâm lấn Kim Điêu Yêu Soái Kim Điêu chiến thể. Một khi cái kia sâm la âm xà hoàn toàn điều khiển cùng nắm trong tay Kim Điêu Yêu Soái Kim Điêu chiến thể, liền có thể đối Kim Điêu Yêu Soái thức hải khởi xướng tổng tiến công. Nghe Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần, nhíu mày. Chu Hoành Vũ vẻ mặt nghi hoặc, cái kia Kim Điêu Yêu Soái không phải nắm giữ hỗn loạn chi lực, có thể sụp đổ hết thảy năng lượng, sụp đổ hết thảy pháp tắc sao? Cái kia xâm la âm xà kỳ thực cũng bất quá là linh hồn năng lượng cùng pháp tắc chi lực kết hợp thể mà thôi. Đã như vậy, xâm la chi lực đối đầu hỗn loạn chi lực, không phải là mẫn diệt rơi sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ nghi hoặc, Âm Linh Nhi phát ra tiếng cười như chuông bạc, yêu kiều cười ở giữa. Âm Linh Nhi cấp ra giải thích, xác thực, dưới trạng thái bình thường, hỗn loạn chi lực, xác thực khắc chế hết thầy pháp tắc chi lực. Thế nhưng là, nhất định cần phải chú ý chính là, cái kia Kim Điêu Yêu Soái tuy nhiên xác thực nắm giữ hỗn loạn huyết mạch, đồng thời nắm trong tay một đạo hỗn loạn chi lực, nhưng là chỉ từ Kim Điêu Yêu Soái chỉ dài ra ba cái đầu cũng có thể thấy được, tới hắn hỗn loạn huyết mạch cũng không thuần túy, hắn hỗn loạn chi lực cũng không kiện toàn. Nếu như cái kia Kim Điêu Yêu Soái dài ra 9 cái đầu, cái kia mới nói rõ hắn có được hoàn chỉnh hỗn loạn huyết mạch, hoàn chỉnh hỗn loạn chi lực. Thật đến khi đó, thế giới này mặc dù lớn, vẫn thật là không ai có thể trị được hắn. Đáng tiếc là chỉ có được 3 cái đầu, nói cách khác, hắn chỉ có được 1/3 hỗn loạn huyết mạch, 1/3 hỗn loạn chi lực. Mà xem xét lại Chu Hoành Vũ bên này, hắn xâm la chi lực nhưng là phi thường kiện toàn, lấy không kiện toàn hỗn loạn chi lực đi nhằm vào kiện toàn xâm la chi lực, kết quả kia tự nhiên là không cần nói cũng biết. Như vậy cũng tốt, so nước có thể khắc lửa, đồng dạng thể tích thủy có thể nhẹ nhõm dội tắt đồng dạng thể tích hỏa, nhưng nếu như là hạt cát trong sa mạc, vậy liền thật vô dụng. Không phải thủy không thể hòa, thật sự là một xe củi lửa đốt, người một chén nước dội lên đi, có thể có cái gì sử dụng đây? Bởi vậy, theo cái kia tam đạo xâm la âm xà trồng vào kim điêu yêu soái trong thân thể, nhiều nhất chỉ cần 99 đến 81 ngày. Hắn tất nhiên sẽ bị xâm la âm xà khống chế. Bất quá, loại tình huống, cái kia kim điêu yêu soái cũng là lòng biết rõ. Vì không bị khống chế, hắn nhất định phải toàn lực đối Chu Hoành Vũ phát động công kích, chỉ muốn giết chết Chu Hoành Vũ. Xâm la chi lực tự nhiên sẽ tiêu tán, mà kim điêu yêu soái khống chế cũng tự nhiên giải trừ. Cổ ngữ mây, sinh mệnh thành đáng quý, ái tình giá càng cao. Nếu vì tự do cho nên, cả hai đều có thể đánh. Bởi vậy, tương lai trong vòng 3 tháng, tại kim điêu yêu soái hoàn toàn bị khống chế trước đó, hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh, đối Chu Hoành Vũ phát động bỏ mạng thức đả kích. Hắn hung tàn bạo lệ trình độ, tuyệt đối đạt tới làm cho người giận sôi trình độ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải nhanh chạy về Dương Giác Thành, làm tốt hết thảy chống cự chuẩn bị. Vừa cùng Âm Linh Nhi nói chuyện với nhau, Chu Hoành Vũ một bên chạy về Dương Giác Thành, đồng thời trước tiên gõ cảnh báo, không có gì bất ngờ xảy ra, yêu tộc đại quân rất nhanh liền đem giết tới. Mà lại, cùng trước đó bất kỳ một cuộc chiến đấu nào cũng khác nhau, lần này yêu tộc đại quân tuyệt đối sẽ đổi mạng. Lâu không xuất động ưng tộc yêu tướng cùng sư thú tộc thần xạ thủ, ngốc thú tộc xạ thủ đều muốn dốc toàn bộ lực lượng, thừa dịp sắc trời còn không có sáng rõ, thừa dịp yêu tộc đại quân ngay tại tập kết ngay miệng. Chu Hoành Vũ phái Tô Tử Vân chạy tới bờ biển cầu tàu, đối lão thuyền trưởng ra lệnh, một khi tình huống không tốt, lão thuyền trưởng tùy thời có thể xuất lĩnh lấy 3.000 băng ma cận vệ từ phía sau đánh lén yêu tộc, nội ứng ngoại hợp phía dưới trợ giúp nội thành Chu Hoành Vũ bọn người giết ra địch quân, chạy thoát. Bất quá, đây chỉ là cuối cùng nhất một bước đường lui, không phải đến vạn bất đắc dĩ, Chu Hoành Vũ là không biết cái này sao làm. Bất quá, Chu Hoành Vũ là nhất định sẽ sớm dự phòng sau đường. Vô luận như thế nào, mặc kệ có cần hay không được, Hắc Kim chiến hạm cùng 3.000 băng ma cận vệ đều nhất định muốn tiến vào trạng thái chiến đấu, tùy thời tiếp viện Dương Giác Thành. Thừa dịp Tô Tử Vân chạy tới bờ biển cầu tàu, truyền đạt mệnh lệnh thời gian, Chu Hoành Vũ đem 3.000 thiên ma cấm vệ cùng 3.000 man nghiêu cận vệ toàn bộ triệu tập. Cái này bàn bạc 6.000 danh sĩ tốt, chính là Chu Hoành Vũ trong tay cường đại nhất át chủ bài chi sư. Đến nỗi còn lại tất cả quân đoàn, bao quát luyện ngục cận vệ ở bên trong, thực lực cũng còn vô cùng thấp, còn không có đạt tới tham chiến tiêu chuẩn, mà lại chênh lệch trả phi thường lớn. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ trưởng khống tức chiến lực, hết thảy có 3 đại quân đoàn, theo thứ tự là Thiên Ma quân đoàn, Băng Ma quân đoàn, cùng Man Nghiêu quân đoàn. Cái này 3 đại quân đoàn bên trong, Thiên Ma quân đoàn cùng Băng Ma quân đoàn đều có được 60 đoạn ma thể. Bất quá, bọn họ đều không có sử dụng Hoang Cổ Vạn Ma quả, cũng không có dùng qua nhập ma đan, đến nỗi phá chướng kim đan, càng là liền cái bóng đều chưa thấy qua. Bởi vậy, tạm thời tới nói, bọn họ chiến thể đẳng cấp đều chỉ có thể kẹt tại 60 đoạn ma thể, lại khó có tiến thêm. Chỉ có Man Nghiêu quân đoàn khác biệt. Man Nghiêu quân đoàn, ma thể đẳng cấp bình quân bảo trì tại 63 đoạn. Bọn họ đều là sử dụng tới Hoang Cổ Vạn Ma quả, dùng qua phá chướng kim đan ma tộc đại tướng. Mà lại, trong thức hải của bọn họ đã trồng vào xâm la âm xà. Một khi mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, cái này 3.000 man nghiêu cận vệ đem hóa thân thành 3.000 tôn phi thiên thần tướng, hắn chiến lực có thể tiêu thăng đến 70 đoạn trở lên. Đây mới là Chu Hoành Vũ can đảm dám đối với kim điêu yêu soái động thủ lực lượng chỗ. Cái này 3.000 man nghiêu cận vệ thế nhưng là một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng, cho dù là man nghiêu tộc, tương tự man nghiêu cận vệ cũng chỉ có 30.000 mà thôi. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ quang một người trong tay liền nắm giữ 3.000 tôn Cái này hoàn toàn không nên là một tôn ma soái, hẳn là nắm giữ lực lượng. Chỉ riêng thống soái ma tướng số lượng mà nói, Chu Hoành Vũ hiện tại nội tình đã vượt qua ma dương tộc tất cả ma soái. Cho dù cùng những cái kia lâu năm ma vương so sánh, tuy nhiên vẫn còn có chút kém, nhưng là thực tế chiến lực lại sẽ chỉ càng mạnh. Dù sao, ma ngưu tộc ma tướng thực lực phổ biến là bao trùm tại ma dương tộc ma tướng phía trên, nhất là cái này 3000 ma ngưu tộc chiến đem cũng đều mặc lấy nguyên bộ phù văn trọng giáp, hắn phòng ngự lực mạnh mẽ, đơn giản làm cho người giận sôi. Rất nhanh, tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 3000 thiên ma cấm vệ cùng 3000 man ngưu cận vệ nhao nhao đã tới trên tường thành. 3000 mét lớn lên tường thành, mỗi mét đều có một tên man ngưu cận vệ phụ trách thủ hộ. Tại man ngưu cận vệ bảo vệ dưới, mỗi mét trên tường thành đều có một tôn thiên ma cấm vệ sẵn sàng chiến đấu. Hết chương.